Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Shinosuke vs. Cửu Vĩ Năm. Vĩ Thú Ngọc, loại vật này ngươi nếu là tránh ra, cái kia sự tình đều không có, ngươi nếu là không có né tránh, vậy ngay cả mảnh xương vụn cũng sẽ không lưu lại cho ngươi. Hiện ở loại tình huống này, Shinosuke khẳng định là không thể lựa chọn tránh thoát, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn ngăn trở cái này Vĩ Thú Ngọc hoặc là cưỡng ép ngăn cản Cửu Vĩ phát. Xạ Vĩ Thú Ngọc, ngăn cản Cửu Vĩ, nhìn xem đã nhanh muốn thành hình Vĩ Thú Ngọc, Shinosuke từ bỏ quyết định này, hiện tại đánh gãy đã không còn kịp rồi. Lại Cửu Vĩ cũng sẽ không để Shinosuke dễ dàng như vậy đánh gãy. Khi sau lưng nó chín cái đuôi lúc bài trí mà. Cho nên hiện tại Shinosuke lựa chọn duy nhất liền là ngăn lại cái này Vĩ Thú Ngọc. Đồng thời còn không thể để Vĩ Thú Ngọc dư ba tổn thương đến sau lưng phong ấn đại môn mới được. Cắn nát ngón tay cái của mình, Shinosuke bàn tay đè xuống đất trầm thấp nói ra. Thông linh thuật Gozu Rasomon, rầm rầm rầm liên tiếp 5 tòa quỷ đầu đại môn đột phá hàn khí đột ngột từ mặt đất. Mọc lên, tại tựa như Freezing Hell bên trong, đột nhiên xuất hiện cái này 5 tòa quỷ đầu đại môn. Cách đó không xa thì là nhất bạo ngược Vĩ Thú Cửu Vĩ. Cái này tạo thành hình tượng vẫn là tương đối có lực rung động. Nếu là đập thành phim, khẳng định phi thường đắt khách. Chế thành áp phích lượng tiêu thụ cũng khẳng định không sai. Đáng tiếc duy nhất hiện trường không có thợ quay phim. Máy chụp ảnh cái gì Shinosuke cũng không mang. Nhìn cách đó không xa 5 tòa quỷ đầu đại môn, Cửu Vĩ trong đầu hiện ra một màn rất tinh tường tràng cảnh. Mình trước kia bị Uchiha Madara khống chế cùng một chỗ đối chiến Senju Hashirama lúc. Cái sau không phải liền là sử dụng cái này nhẫn thuật mà. Đáng tiếc, lúc ấy cái này nhẫn thuật nhưng cũng không hề hoàn toàn ngăn lại Cửu Vĩ Vĩ Thú Ngọc. Chỉ là cải biến quỹ tích của nó mà thôi. Về phần hiện tại, Shinosuke thực lực có thể hay không cùng ngay lúc đó Senju Hashirama so sánh còn rất khó nói. Mấu chốt Shinosuke giờ phút này còn bị áp chế thực lực. Giống tại Cửu Vĩ trong tiếng giống giận dữ, cái kia có thể so với phòng ốc Vĩ Thú Ngọc từ bên mồm của nó bắn đi ra. Khí lãng khổng lồ trực tiếp phá vỡ chung quanh hàn khí. Phịch một tiếng, Vĩ Thú Ngọc trong nháy mắt đâm vào tòa thứ nhất quỷ đầu trên cửa chính. Cái sau ngay cả ngăn cản đều không có làm đến, trực tiếp ngã trên mặt đất. Vĩ Thú Ngọc thế như trẻ tre. Một hơi đột phá ba tòa Rasomon, phải biết Rasomon thế nhưng là có cực mạnh lực phòng ngự nhẫn thuật. Tại tất cả phòng ngự nhẫn thuật ở trong xếp hạng 5 vị trí đầu không là vấn đề. Cho dù là Senju Rasomon cũng có thể ngăn cản đại bộ phận S cấp nhẫn thuật. Mà bây giờ cái này Senju Rasomon cơ hồ ngay tại thời gian trong nháy mắt liền bị Cửu Vĩ Vĩ Thú Ngọc kích cang. Có thể thấy được lấy cái này Vĩ Thú Ngọc có cường đại cỡ nào lực phá hoại. Phanh, rất nhanh Vĩ Thú Ngọc đánh vào tòa thứ tư Rasomon bên trên. Có lẽ có phía trước ba tòa Rasomon giảm sóc. Tòa thứ tư Rasomon thoáng chống đỡ ngăn cản một cái Vĩ Thú Ngọc. Nhưng lại như cũ không đến một giây liền bị đột phá. Rốt cục Vĩ Thú Vương đâm vào cuối cùng một tòa Rasomon bên trên. Oanh một tiếng, nương theo lấy một trận như kim loại tiếng ma sát. Cái này Rasomon đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lõm. Phanh, Rasomon trực tiếp bị Vĩ Thú Ngọc đánh nát, hướng tới trước mặt Shinosuke vị trí mà đi. Đối với Gozu Rasomon có thể ngăn trở hay không Vĩ Thú Ngọc, Shinosuke nhưng làm lại không có cho rằng có thể ngăn trở. Sở dĩ sử dụng Rasomon hoàn toàn chính là vì kéo dài một chút thời gian cho hắn kết ấn. Tại Vĩ Thú Ngọc đánh tan sau cùng Rasomon về sau, Shinosuke ấn rốt cục hoàn thành. Jin Tần, hư giới chi tường, Shinosuke trong hai tay tản ra một cỗ bạch quang chói mắt. Bạch quang hướng phía chung quanh kéo dài, tại trong nháy mắt, hợp thành một tòa tràn ngập bạch quang vách tường. Vách tường lớn nhỏ trước đó Rasomon không sai biệt lắm. Tại hư giới chi tường hình thành thời khắc đó, Vĩ Thú Ngọc đi tới. Trước đó Vĩ Thú Ngọc thế như trẻ tre công phá Gozu Rasomon. Mà bây giờ nó sắp công phá sau cùng phòng ngự hư giới chi tường. Cửu Vĩ nhìn xem cái kia đột nhiên ngật đứng lên hư giới chi tường. Trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Bất quá càng nhiều thì là khinh thường. Nó cũng không cho rằng bằng cái này nhìn xem trong suốt tường liền có thể ngăn trở mình Vĩ Thú Ngọc. Bất quá tiếp xuống phát triển lại vượt quá Cửu Vĩ dự kiến. Cái này cũng nói một sự kiện. Bất luận cái gì sự tình cũng không nên nghĩ đương nhiên. Khi Vĩ Thú Ngọc cùng hư giới chi tường tiếp xúc thời khắc đó, thật giống như tuyết trắng đột nhiên đến cực nóng mùa hè, chậm rãi hòa tan vào. Mấy giây về sau, Vĩ Thú Ngọc cứ như vậy biến mất, không có một chút dấu hiệu, thậm chí liên tiếp nổ tung nổ đều không có sinh ra. Cho người cảm giác thật giống như Vĩ Thú Ngọc chén bị hư giới chi tường nuốt chửng lấy. Mà hư giới chi tường duy nhất biến hóa hẳn là nó mặt ngoài lên một chút gợn sóng gợn. Thật giống như bình tĩnh mặt nước tạo nên có chút gợn sóng. Uy lực chí cường Vĩ Thú Ngọc liền quỷ dị như vậy biến mất. Hư giới chi tường là Shinosuke học được Jinten về sau. Khổ tâm chuyên nghiên cứu đi ra nhẫn thuật. Jinten có được tại giới ninja cơ hồ liền là công phạt đệ nhất nhẫn thuật. Có thể đưa nó chạm đến vật thể phân giải thành nguyên thủy nhất phần tử kết cấu. Trước đó Shinosuke liền dùng Jinten chặt đứt Cửu Vĩ chân trước. Iwagakurei sơ đại Tsuchikage cùng nhị đại Tsuchikage đều đem Jinten dùng tại công kích một đường, khiến cho hai vị này Tsuchikage tại lực phá hoại phương diện cường đại thời khắc. Đại bộ phận phòng ngự nhẫn thuật đối với Jinten mà nói đều là vô dụng. Mà Shinosuke thì lợi dụng Jinten nguyên lý, khai phát ra hư giới chi tường cái này phòng ngự tính chất nhẫn thuật. Trong đó phí hết bao nhiêu tâm lực liền không nói. Liền cùng Jinten Zenkai Hakuri cùng Zenkai Hakuri, hư giới chi tường cũng là đem chạm đến nó vật thể phân giải thành nguyên thủy nhất phần tử. Cho nên Vĩ Thú Ngọc nhìn xem giống như bị hư giới chi tường nuốt chửng lấy. Với lại loại này thôn phệ phân giải năng lực giống như 303 hồ muốn so nguyên giới. Giới hạn hai cái này nhẫn thuật còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Đương nhiên nếu như vẻn vẹn lời như vậy, Shinosuke hoàn toàn có thể dùng Zenkai Hakuri đến thôn phệ Vĩ Thú Ngọc. Mặc dù thôn phệ chi lực không bằng hư giới chi tường, nhưng còn có thể làm được. Làm gì gióng trống khua chiêng sáng tạo ra mới nhẫn thuật. Hư giới chi tường trên thực tế cũng không phải là đơn thuần phòng ngự tính nhẫn thuật. Nó còn có nó năng lực của nó. Thôn phệ hết Vĩ Thú Ngọc về sau, hư giới chi tường bên trên gợn sóng gợn cũng không có biến mất. Ngược lại lộ vẻ càng thêm kịch liệt. Thật giống như mặt biển đột nhiên thổi lên một cỗ đại như gió. Nương theo lấy hư giới chi tường bên trên gợn sóng gợn càng lúc càng lớn. Một cỗ Cửu Vĩ quen thuộc chakra từ đó phát ra. Sau một khắc, vừa mới bị thôn phệ Vĩ Thú Ngọc đột nhiên lại từ hư giới chi tường ở trong xuất hiện. Bất quá lần này mục tiêu của nó cũng không phải Shinosuke, mà là nó lúc đầu chủ nhân Cửu Vĩ. Nhìn xem mình phát xạ Vĩ Thú Ngọc vậy mà hướng phía mình đánh tới. Cửu Vĩ có thể nói là vừa sợ vừa giận. Nó căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Muốn né tránh, lại phát hiện tứ chi của mình không biết lúc nào bị mấy đầu thô to băng chi xiềng xích khóa cuốn. Lấy, mặc dù nó nhanh chóng tránh thoát, nhưng chỉ là dùng một chút thời gian. Lúc này Vĩ Thú Ngọc đã đi tới trước mặt của nó. Có phần có một loại trở về chủ nhân ôm ấp cảm giác. Đáng tiếc Cửu Vĩ nội tâm là 10 phần cự tuyệt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.